Chương 2957, Hoàng Điểu, rốt cuộc đã đến. Hiển nhiên, nàng ngày thường bị quật không biết bao nhiêu lần. Nguyệt Thiên lanh lanh nói ra, còn dám thất thần tranh thủ thời gian tu luyện nếu có lần sau nữa, rút 300 roi vâng hắc thủy huyền xà nữ hoàng ẩn lấy đau nhức, cắn răng, hít một hơi thật dài khí, tiếp tục ngồi xếp bằng, không tiếp tục hướng Trần Phong nơi này nhìn. Hiển nhiên, nàng cũng là cảm thấy vừa rồi mình chỉ sợ là sinh ra ảo giác. Lúc này, Trần Phong rốt cục nới lỏng một thanh khí. Hắn cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình trạng thái. Cảm giác một phen về sau, Trần Phong chính là biết đạo xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, ta hiện tại dương thọ, còn lại bên dưới thời gian nửa tháng, để ta cơ hồ tiến nhập thiên nhân ngũ suy cảnh giới. Lúc này, thân thể của ta thể các bộ phận, đều là cực lớn suy yếu. Thực lực của ta cũng không nhận được ảnh hưởng gì, nhưng là cả người lại cơ hồ là muốn phế. Trần Phong nhẹ khẽ thở dài miệng khí, trong lòng thầm nghĩ, liền nhìn 12 ngày sau đó 12 ngày, thoáng một cái đã qua. Tại cái này 12 ngày bên trong đầu, Trần Phong co lại ở cái này trong lá cây, không động đậy chút nào. Hắn chỉ là nín hơi ngưng thần, mỗi ngày điều chỉnh, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tột cùng nhất. Mà cái này 12 ngày bên trong, Trần Phong thân thể, cũng là từng điểm suy yếu xuống dưới. Hắn mỗi một ngày, đều có thể cảm giác mình tại biến chất. Đều có thể cảm giác, thân thể của mình thể tại cực lớn suy yếu. Đến đệ thập nhị ngày thời điểm, Trần Phong cả người, đã là trên mặt che kín nếp nhăn, tóc trắng phơ. Thậm chí, hắn thân thể đều không người xuống dưới, sắc mặt càng là thảm bệnh. Ấn đường biến thành màu đen, lộ ra một cỗ loáng thoáng tử khí lúc này, nếu là có triều ca thiên tử thành người ở chỗ này nhìn thấy hắn, chỉ sợ sẽ khiếp sợ la lên. Đây là cái kia phong hoa tuyệt đại, thịnh thế dung nhan Trần Phong sao vẫn là cái kia chẳng những thiên phú có 102 thiên hạ, danh xưng một đời thiên tiêu, mà lại tuấn lãng dung nhan cu nở dê dẫn đến vô số người si mê Trần Phong sao nếu không phải Trần Phong có một cỗ kiên cường sức lực, chỉ sợ, hắn hiện tại đã muốn bị loại này suy vi chi cực cảm giác cho sống sờ sờ đánh sụp. Nhưng Trần Phong, trung quy vẫn là gánh vác hắn vẫn là chống đỡ xuống tuy nhiên đến đệ thập nhị ngày thời điểm, hắn cảm giác hết thảy trước mắt đều là một mảnh mờ, có chút thấy không rõ lắm. Tuy nhiên hắn cảm giác mình thân thể cực độ suy yếu, tuy nhiên hắn cảm giác mình cơ hồ khống chế không nổi thân thể, toàn thân đều muốn run rẩy lên. Nhưng trung quy, hắn vẫn là gánh vác Trần Phong con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, nhìn chằm chằm đằng xa. Đằng xa cái kia cự đại trên thân thể, những thương thế kia đã là khôi phục 7-8 phần. Đại bộ tờ HL thương thế đều là đã kết tầng một thật dày vết máu. Có, thậm chí đã thoát rơi xuống. Mà thương thế nghiêm trọng nhất vị trí, cũng đã kết vết máu, tuy nhiên còn rất mỏng, có thể xuyên thấu qua bề ngoài nhìn thấy bên trong cái kia màu xanh huyết đục. Có thể làm đến điểm này, có thể nói Nguyệt Thiền là không thể bỏ qua công lao. Nguyệt Thiền mỗi ngày đều cho đằng xà trị liệu, Trần Phong là từng điểm nhìn lấy đằng xà thương thế chuyển biến tốt đẹp. Đến đệ thập nhị thiên thanh sáng sớm, Nguyệt Thiền cùng Hắc Thủy Huyền Xà nữ hoàng, tựa hồ cu nở dê cảm giác được cái gì. Theo lý tới nói, dậy sớm, Hắc Thủy Huyền Xà nữ hoàng là muốn tu luyện thể dục buổi sáng. Nhưng lần này, Nguyệt Thiền lại là đưa nàng ôm vào trong ngực, hai người liền đứng tại cái kia nhà gỗ trước đó, nhìn lấy phương nam bầu trời xa xăm, tựa hồ đang đợi cái gì. Cái kia to lớn vô cùng đằng xà, cũng là phịch một tiếng, trực tiếp dọc theo thân thể. Thân thể thụ thẳng tắp, cảm giác giống như là cái này thông thiên kiến mục đỉnh lại dựng thẳng lên đến một gốc thông thiên kiến mục. Hắn thân thể kịch liệt run rẩy một dưới, trên thân thể, thanh sắc quang mang lưu chuyển. Lập tức, tạch tạch tạch két, toàn thân gân cốt đều là phát ra một trận bạo hưởng. Toàn thân lân giáp, đều là tại tung bay, từ đầu tới đuôi, lân giáp dựng thẳng lên, lại rơi dưới. Nhìn qua, tựa như là tại hắn bên ngoài thân lưu động. Mấy ngày này góp nhặt chỗ coi ô huế, toàn bộ đều bị chấn bay ra ngoài, thậm chí liền ngay cả trên người hắn những cái kia huyết tương, ngưng kết tại mặt ngoài thân thể những cái kia cục máu, cũng là tạch tạch tạch, tất cả đều bay ra. Mặt ngoài thân thể một cỗ thanh sắc quang mang lưu chuyển mà qua. Thoáng qua ở giữa, hắn thân thể cũng đã là trơn bóng như là thanh ngọc, không còn có chút nào rườm rà cho bụi. Thấy cảnh này, Trần Phong cũng là không khỏi nín thở. Đến rồi quyết định ta ra lệnh vận thời gian đã tới rồi đúng vào lúc này, đồng nhiên từ phương nam trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to. Gọi tiếng thanh thúy, như là Hoàng Anh xuất gốc. Nhưng là âm thanh nhưng cũng là vô cùng cự đại, mà lại mang theo cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu lực. Cỗ này xuyên thấu lực, Liệt Vân Mạc Thạch, để cho người ta nghe chính là không khỏi trong lòng khí huyết sôi trào, tâm tình vì đó khuấy động. Trần Phong đem hết toàn lực, mới đè nén xuống mình cái kia cơ hồ muốn sôi trào tâm đầu chi huyết. Hắn cảm giác mình chỗ có huyết dịch đều là tại huyết mạch bên trong điên cuồng trào lên, cơ hồ khó mà khống chế. Trong lòng của hắn một mảnh ngạc nhiên, hoàng điểu thực lực còn muốn vượt qua tưởng tượng của ta. Lúc trước ta không phát hiện được nó cường đại như thế, hiện tại cảnh giới cao về sau mới phát hiện, hoàng điểu đúng là cường đại như vậy. Một tiếng kêu to, liền đã đánh ta cơ hồ muốn huyết mạch nổ tung. Tuy nhiên Trần Phong vẫn là cưỡng ép khống chế được, không có phát ra động tĩnh gì, khí tức cũng không có quá chấn động lớn. Nếu không chỉ sợ hắn liền bị phát hiện. Sau một khắc, to lớn vô cùng hoàng điểu, rốt cục xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt. Hữu nhược một mảnh phiêu phiêu miểu miểu, cự đại chi cực, phiêu miểu chi nhớ kim hoàng sắc vân thải. Cái kia cự đại hai cánh, dương cánh đạt tới 3.000 dặm, xem ra so đằng xà còn muốn lớn hơn một chút. Lộng lây chi cực, cường đại chi cực, lừng lây chi cực hoàng điểu lơ lửng tại kiến một phía trên, nhìn lấy đằng xà, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cứu hận. Mà đằng xà cũng là nhìn lấy hoàng điểu, trong mắt tràn đầy đều là dữ tợn. Hắn phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể đột nhiên ở giữa chính là thẳng băng, mở cái miệng rộng hướng về hoàng điểu hận hận cắn. Hoàng điểu cũng là phát ra từng tiếng rệ tê mình, cái kia trốn ở thật dài cực kỳ xinh đẹp màu vàng vũ mao chi bên dưới hai cái cự đại thiết chảo, đồng nhiên ở giữa chính là dì ra. Hướng về đằng đầu rắn, hung hăng bắt tới. Trong nháy mắt, cả hai chính là chiến thành một đoàn. Không cần có bất kỳ đối thoại, cái này hai đầu tại quá khứ những trong năm này đã chém giết vô số lần, cách mỗi nửa tháng liền muốn ngươi chết ta sống một phen cự thú. Đúng vậy, không hơn không kém thiên địch tựa như là gánh vác lấy cái gì số mệnh, chỉ có một cái có thể lưu lại ngươi chết ta sống. Chỉ thế thôi, ca một tiếng vang thật lớn, hoàng điểu cự trảo cùng đằng xà đầu lâu hung hăng đánh vào nhau. To lớn vô cùng thiết trảo, tại đằng xà đầu lâu phía trên hung hăng cày qua, phát ra một trận xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Giống như kim thiết va chạm một loại khó nghe âm thanh. Để Trần Phong cảm giác mình từng trận ghê răng. Cự trảo tại đầu lâu kia phía trên xẹt qua, lưu lại số đạo trọn vẹn 3-4 mét sâu vết thương khổng lồ.